Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hội Bàn Thảo Vlog. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với tuyệt đỉnh Đan Tôn các bạn nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Lâm cũng đã rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn và cũng rời khỏi luôn cả cái sự truy sát của Phong Kiếm Các Chủ rồi. Phương Lâm đã quay trở lại Thôn Thiên Điện và có ý định là muốn tới Tam Giáo Thất Hải một lần nữa. Lần này một là muốn trả thù một chút, thứ hai là hắn cũng muốn tìm gặp những cái người cũ của Đan Thánh Cung để tìm hiểu về cái sự kiện đại nạn năm xưa. Vậy thì chúng ta đến với chương là Phong Ba nổi lên. Ba vị, lần này theo ta thảo phạt Tam Giáo, không biết trong lòng có suy nghĩ gì không? Phương Lâm hỏi ba người phía sau. Ba người này riêng phần mình đều đeo mặt nạ, ngoại trừ đầu rắn, thì người đeo mặt nạ không theo Phương Lâm đến đây lần này. Năm đó bị giam giữ tại Thất Tinh Tháp, ba người kia đều đi theo Phương Lâm. Ba người đều đeo mặt nạ ngoại trừ... Ba người này đều là nhân vật cực kỳ lợi hại, mỗi người đều có tu vi là nửa bước bất diệt, hơn nữa lần lượt là người của Phật môn, Đạo môn và Nho môn. Ba người liên thủ cứng đối cứng với một cường giả bất diệt cũng không có vấn đề gì. Người đeo mặt nạ Phượng là Kiếm Ngang Tinh, chính là truyền nhân nhất mạch của Nho môn Thiên Địa Kiếm, một thân kiếm đạo cực kỳ bá đạo. Bất quá là trầm mặc ít nói, thời điểm ở Thôn Thiên Điện gần như hắn không giao lưu với bất cứ người nào, tính tình quái gở. Người đeo mặt nạ rồng chính là cường giả của đạo môn, không rõ tên thật, chỉ biết hắn có đạo hiệu là Chân Dương Tử, bất quá cũng không phải là có xuất thân từ Thái Thượng Cung hay Chân Võ Điện mà chỉ là một tán tu, cực kỳ hiếm thấy ở đạo môn. Sở dĩ có thể nói là hiếm thấy bởi vì trong đạo môn vốn nó coi trọng sự truyền thừa và huyết mạch chiến thống. Còn tán tu trong đạo môn không được coi trọng, thậm chí bị đánh giá là dạng nhân vật hạ lưu. Đạo môn luôn cho rằng bên trong lớp tán tu không thể xuất hiện được nhân vật nào có tiền đồ. Mấy ngàn năm không một mực kiếm ra được một cái tên tán tu nào nổi đình nổi đám trong đạo môn. Nhưng ở thời điểm hơn ngàn năm trước, trong tầng lớp tán tu của đạo môn có xuất hiện một nhân vật cực kỳ lợi hại, đã liên tiếp sát hại truyền nhân dòng chính của đạo môn, đồng thời còn giết chết hai người được coi là thiên tài của Chân Vũ Điện, trực tiếp đem đầu hai người này đến khiêu khích Chân Vũ Điện. Người mang mặt nạ rồng Chân Dương Tử này, mặc dù xuất thân đạo môn nhưng lại có oán niệm cực lớn với đạo môn. Đối với người của đạo môn, hắn không chút nương tay. Về phần người đeo mặt nạ Kim Sư thì chính là một cao thủ Phật môn. Phật hiệu là Phụ Nhạc Kim Cương, ngụ ý tức là gánh vác cả sơn nhạc Phật Đà. Phật môn có tứ đại kim cương, Phật Đà đã từng uy chấn Tam Giáo, nhưng vì trong đó có một vị lòng sinh ma chướng, hấp thu kim thân của ba vị còn lại, mưu phản Phật môn, nên bị người trong Phật môn coi là nghiệp chướng. Nếu không phải lúc trước Nhiên Đăng Phật Đà có lòng tử bi tha hắn một mạng, thì chỉ sợ năm đó hắn đã bị Phật môn trực tiếp siêu độ rồi. Bản thân của Phụ Nhạc Kim Cương chính là một cường giả, lại thêm hấp thu được sức mạnh thân thể của ba vị kim cương Phật môn còn lại. Có thể nói là trong cao thủ Phật môn, cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn trên phương diện thân thể. Cho dù cường ngạnh đối kháng với thế công của cường giả bất diệt, cũng không phải là hao tốn quá nhiều sức lực. Mặt khác, người mang mặt nạ đầu rắn không đi cùng Phương Lâm cũng là một cao thủ Phật môn, bất quá trên phương diện thân thể cũng không thể sánh bằng Phụ Nhạc Kim Cương này. Nhưng gã lại am hiểu được nhiều bí pháp quỷ dị của Phật môn, trong lúc giao thủ, nếu như đối thủ lờ đễnh thì sẽ ăn thiệt thòi lớn. Bất quá lần này thảo phạt Tam Giáo chủ lực chính là Phương Lâm mà thôi, mang nhiều cao thủ rời khỏi Thôn Thiên Điện thì khó tránh khỏi phòng thủ sẽ trống rỗng. Đối mặt với câu hỏi của Phương Lâm, Kiếm Ngang Tinh trầm mặc không nói, hiển nhiên là không muốn nói chuyện. Phụ Nhạc Kim Cương là người Phật môn cũng không biết nói chuyện, nhưng hắn cũng thành thật trả lời. Lần này Bần Tăng đi theo thí chủ trở lại Tam Giáo, trong lòng suy nghĩ nếu có thể giết nhiều mấy cả phạt môn tạp toái vậy thì không còn gì tốt hơn. Chân Dương Tử lại cười ha hả một tiếng, chính ngươi không phải cũng xuất thân Phật môn hay sao? Nói Phật môn là tạp toái chẳng phải cũng tính luôn cả ngươi. Phụ Nhạc Kim Cương ngây ra một lúc gãi đầu, giống như lời Chân Dương Tử có lý vậy. Phương Lâm nhìn qua Chân Dương Tử ý hỏi, vậy còn ngươi, ý định của ngươi là gì? Chân Dương Tử đeo mặt nạ rồng cho nên không nhìn ra biểu cảm của hắn, chỉ nghe hắn nói, không có ý nghĩ gì. Nếu đã gia nhập Thôn Thiên Điện thì đương nhiên phải tận tâm tận lực làm việc vì Thôn Thiên Điện. Huống hồ ta với đạo môn có thâm cửu đại hận, nếu gặp người của đạo môn tất nhiên ta sẽ không nương tay. Phương Lâm mỉm cười, yên tâm, cũng không để ba vị phải liều mạng với cao thủ Tam Giáo, coi như ba vị có lợi hại hơn nữa cũng không thể chống lại nhiều người Tam Giáo như vậy. Phụ Nhạc Kim Cương nói, thí chủ có điều không biết. Mặc dù Tam Giáo cao thủ đông đảo nhưng lại cực kỳ sợ chết, bình thường đều núp ở lãnh địa của riêng mình, không nguyện ý lộ diện. xem như ở dưới đại chiến thì đoán chừng cũng không có xuất lực, bất quá nếu thực sự ép bọn chúng quá thì cũng sẽ dẫn tới những phiền loái. Lời này có lý, Chân Dương Tử gật đầu biểu thị sự đồng tình. Phương Lâm khẽ vuốt cằm, mặc dù chẳng có sợi râu nào. Phụ Nhạc Kim Cương tiếp tục nói, chỉ lấy Bần Tăng mà nói, năm đó Phật Môn cũng là một nhân vật nổi danh, cứ xem như gặp Nhiên Đăng Phật Đà cũng không cần quỳ bái như những người khác. Khi đó Bần Tăng có thể nói là một lòng hướng Phật, cho dù vì Phật Môn mà chết ta cũng cam tâm tình nguyện. Vậy sau đó thì sao? Phương Lâm thuận miệng hỏi một câu. Phụ Nhạc Kim Cương hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo hận ý. Chỉ tiếc cuối cùng Phật Môn cũng không sạch sẽ như Bần Tăng tưởng tượng. Cái gì mà lòng dạ tử bi, cái gì mà siêu độ chúng sinh, đều con mẹ nó là đánh giấm chó. Chỉ là một đám người mong mình được sống lâu sống dai, bày ra âm mưu quỷ kế mà thôi. Cảm hóa nhiều người trở thành môn đồ Phật Môn chỉ để cung phụng một số ít người đứng ở đỉnh cao. Phương Lâm như có điều suy nghĩ, lời nói của Phụ Nhạc Kim Cương ngược lại khiến Phương Lâm nghĩ tới. Lúc trước lão thầy khô Cảnh Trục Long khôi phục chân thân, Nhiên Đăng Phật Đà tự mình tới đấu với Cảnh Trục Long, mặc dù không phải đối thủ của Cảnh Trục Long, nhưng tiến ngưỡng chi lực ở Phật Môn của Nhiên Đăng Phật Đà là cực kỳ cường hãn. Mà sau trận chiến ấy, rất nhiều tăng lữ Phật Môn đã bị tiêu hao hết sinh cơ mà chết. Muốn sống lâu vốn là chuyện thường của nhân sinh, hắn lấy phương thức hy sinh người khác để đạt được trường sinh thì lại là hữu thương thiên hòa, Phương Lâm cảm thán. Phụ Nhạc Kim Cương không nói gì thêm, hắn đang chìm trong lửa giận đối với Phật Môn. Chân Dương Tử trầm giọng nói, người ta thì đều sợ chết, bất luận là Phật Môn, Nhò Môn hay là Đạo Môn, xét đến cùng thì cũng vẫn chỉ là người mà thôi. Là người thì sẽ phải sợ chết, sẽ dùng mọi thủ đoạn để được sống lâu hơn. Vậy ba người các ngươi sợ chết sao? Phương Lâm hỏi một câu. Không sợ, Kiếm Ngang Tinh vẫn luôn trầm mặc đột ngột lên tiếng, sau đó lại yên lặng. Chân Dương Tử cười khổ. Lão đạo ta thì rất sợ chết, có thể sống lâu một chút thì tốt biết là bao nhiêu, hưởng thụ thế gian. Chết rồi thì coi như không còn gì nữa, cái gì cũng không biết. Phụ Nhạc Kim Cương cất giọng ồm ồm. Bần Tăng cũng sợ chết, nhưng sợ chết không minh bạch, nếu có thể chết rõ ràng dứt khoát thì chết cũng đã chết rồi. Phương Lâm ngẩng đầu nhìn trời cao, vẻ mặt hơi âm trầm, biểu thị thân phận là Thất Hải sẽ có một trận phong ba không nhỏ, mà người mang đến trận phong ba này không ai khác chính là hắn. Từ dưới biển bộc phát ra khí tức kinh người, phảng phất như có một con cự thú ẩn núp bên trong vừa thức tỉnh. Vô số móng vuốt hắc sắc xông lên từ mặt biển, lao thẳng tới chỗ đám người Phương Lâm. Bốn người Phương Lâm kinh hãi, đối mặt với nhiều dây mây hắc sắc đánh tới, bốn người đồng loạt lao thân hình vút lên không trung. Không nghĩ tới những dây mây này lại đuổi theo không bỏ, mỗi một dây mây so với cánh tay người còn muốn lớn hơn, mang theo khí tức đáng sợ khiến người ta phải dựng tóc gáy. Kiếm Ngang Tinh lạnh lùng hét lên một tiếng, tinh hồng trường kiếm liền xuất hiện trong tay, một đạo kiếm khí đánh thẳng tới những sợi dây mây này. Nhất thời những dây mây này bị kiếm khí chặt đứt, tuy nhiên những dây mây này vừa bị chặt đứt nó lại lập tức mọc ra, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Kiếm Ngang Tinh không ngừng vung vẩy ra từng đạo kiếm khí, những dây mây theo đó bị chém đứt, nhưng lần nữa lại khôi phục như lúc ban đầu. Để cho ta tới. Chân Dương Tử thét dài một tiếng, chỉ thấy hắn điểm ra một chỉ, một đám tử hỏa dấy lên, trong lúc nhất thời tử hỏa ngập trời tựa như mưa rông chớp giật gào thét mà lao xuống. Thời điểm tử hỏa rơi xuống phía trên của đám dây mây kia, quả nhiên có tác dụng. Phần lớn dây mây bị tử hỏa thiêu cháy đen xì, không cách nào nhanh chóng mọc lại như lúc ban đầu. Bất quá số lượng dây mây quả thực quá nhiều, sợ là lên tới mấy trăm ngàn dây mây quấn quýt lại, tử hỏa bất quá cũng chỉ thiêu rụi được những dây mây vừa sinh, phía sau còn hàng ngàn cái dây mây đang vọt lên. Hai tay của Chân Dương Tử tạo ra một đạo ấn quyết, biến tử hỏa thành một cái vòi rồng cuốn tất cả những dây mây kia vào trong. Trong lúc nhất thời, thanh âm dây mây bị thiêu đốt vang lên đùng đùng, mơ hồ còn kèm theo từng đạo thanh âm gào thét thê lương, khiến ra đầu người ta tê dại. Đạo môn sinh tử hỏa quả nhiên là cao minh. Phương Lâm cất tiếng khen ngợi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt biển phía dưới. Toàn bộ dây mây bị đốt cháy gần như không còn, bất quá bốn người cũng không buông lỏng cảnh giác, bởi vì chính chủ giờ phút này còn chưa xuất hiện. Mặt biển cuộn sóng, một gốc cổ thụ từ bên trong vọt ra, mà bên trên nó chẳng chịt các loại mặt người, mỗi người đều có biểu cảm không ai giống ai. Dữ tợn, hoảng sợ, cười to, các loại biểu cảm thống khổ đều ở trên từng đoạn của gốc cổ thụ hiện ra, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Mà bên trong vô vàn khuôn mặt này có một khuôn mặt vô cùng bình thường, hoặc có thể nói là nó đặc thù. Đây là khuôn mặt của một nữ tử, vô cùng thản nhiên, bình tĩnh, nhìn qua bốn người Phương Lâm. trong ánh mắt có quang mang không nói rõ được. Phương Lâm nhìn vào gương mặt này, tâm lý có chút chấn động, bởi vì hắn thế mà nhận thức được khuôn mặt này. Đây rõ ràng là thiên tài của đạo môn, luyện đan sư, Ngọc Khuynh Thành. Bất quá thời khắc này, Ngọc Khuynh Thành chỉ còn lại mỗi khuôn mặt thôi, thân thể nàng sớm đã bị dung nhập vào viễn cổ ma thụ. Tại sao có thể như vậy? Phương Lâm trao mày, hắn có thể nhìn ra một chút mánh khóe ở đây. Ngọc Khuynh Thành không phải đơn thuần bị ma thụ thôn phệ, mà bản thân nàng đã biến thành một thể với ma thụ. Giống như viễn cổ ma thụ và Ngọc Khuynh Thành cùng hưởng sinh cơ lẫn nhau, nàng ta không có chết, mà viễn cổ ma thụ cũng không để nàng ta chết, bởi vì nó còn muốn hấp thu không ngừng khí tức trong cơ thể Ngọc Khuynh Thành. Đây là khí tức khô mộc phùng xuân, có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho ma thụ vĩnh viễn. Ba người kiếm ngang tinh nhìn về phía viễn cổ ma thụ, trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Bọn hắn ở tam giáo nhiều năm, vậy mà chưa bao giờ thấy quái vật dạng này tồn tại trong thất hải. Hơn nữa quái vật này dáng dấp còn buồn nôn như thế. Đây là vật gì? Ba người đều không nhận dạng được nó rốt cuộc là loại sinh vật gì. Đây là viễn cổ ma thụ, Phương Lâm trầm giọng nói. Ba người nghe xong, khuôn mặt ở dưới lớp mặt nạ đồng thời biến sắc. Viễn cổ ma thụ có tên tuổi không nhỏ, nó tồn tại từ thời thượng cổ. Cổ tịch ở trong tam giáo cũng có ghi chép lại, viễn cổ ma thụ đã tạo ra sát nghiệt đáng sợ đến mức độ nào. Chỉ là viễn cổ ma thụ hẳn phải sớm chết ở thời thượng cổ, lại không biết vì sao là có thể xuất hiện ở thất hải vào lúc này. Phương Lâm nhớ lại thời điểm ở đường đô, Độc Cô Niệm dùng ngọc giản thông chi cho hắn một chút sự tình, trong đó có cả việc viễn cổ ma thụ này. Là người của tam giáo đã đánh cắp rễ của viễn cổ ma thụ, sau đó dùng một loại phương thức nào đó làm cho nó hồi sinh. Sắc mặt Phương Lâm có chút khó coi, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ rốt cuộc tam giáo đánh cắp rễ của viễn cổ ma thụ để làm gì. Hiện tại xem ra, hắn đã đánh giá thấp thủ đoạn của tam giáo, vậy mà bọn họ lại trực tiếp có thể khiến cho viễn cổ ma thụ thức tỉnh. Về phần trước đó, đường đô vì viễn cổ ma thụ tập kích quấy rối, Thôn Thiên Điện mặc dù biết việc này nhưng cũng không thực sự cho rằng do viễn cổ ma thụ gây nên, mà chỉ cho rằng là có một con hải thú cường đại nào đó đang quấy phá. Không ai có thể tin được viễn cổ ma thụ vậy mà lại xuất hiện ở cái thời đại này. Ngay cả Phương Lâm cũng theo bản năng không tin là việc này có thể xảy ra. Sở dĩ hắn không nguyện ý tin tưởng cũng là bởi vì Phương Lâm so với những người thời đại này càng rõ ràng hơn sự đáng sợ của viễn cổ ma thụ. Nếu nó thực sự thức tỉnh thì thiên họa này sẽ là tai họa ngập đầu. Nhưng hiện tại viễn cổ ma thụ lại xuất hiện sờ sờ trước mắt Phương Lâm, dù không nguyện ý tin tưởng đến mấy thì cũng phải thừa nhận sự thật này. Bọn người tam giáo điên rồi, viễn cổ ma thụ há là vật mà bọn họ có thể khống chế được. Một khi mất đi sự khống chế thì đừng nói là cửu quốc, ngay cả tam giáo cũng sẽ gặp phải đại nạn, thực sự là ngu xuẩn đến cực độ, Phương Lâm nổi giận mắng. Trong lúc nói chuyện, những cái dây mây từ trên viễn cổ ma thụ lần nữa mọc ra, hơn nữa không còn là màu sắc mà mang theo một chút tím nhạt. Chân Dương Tử lần thứ hai xuất ra tử hỏa muốn tiếp tục đốt cháy viễn cổ ma thụ, không chỉ là những cái dây mây này mà còn muốn thiêu hủy cả thân thể của nó. Nhưng lần này tử hỏa lại mất đi tác dụng, dây mây dưới dục hỏa thiêu đốt của tử hỏa không bị tổn thương gì, ngược lại nó không ngừng cắn nuốt lực lượng của tử hỏa. Chuyện này làm sao có thể? Chân Dương Tử hết sức kinh ngạc, rõ ràng vừa rồi còn có hiệu quả, sao nhanh như vậy đã liền vô dụng. Lấy thủ đoạn bình thường không cách nào giết chết viễn cổ ma thụ đâu, ngược lại những lực lượng đó sẽ không ngừng bị nó thôn phệ. Viễn cổ ma thụ giết chết càng nhiều sinh linh thì nó sẽ càng trở nên cường đại, tử hỏa của ngươi đã bị nó hấp thu, Phương Lâm nói. Nghe nói như vậy ba người càng khiếp sợ hơn, như vậy chẳng phải viễn cổ ma thụ là vô địch thiên hạ sao, còn ai có thể chống lại nó? Càng chiến càng mạnh, còn rất khó giết chết, lại có thể không ngừng thích nghi với các loại lực lượng, đây quả thực là một sinh vật nghịch thiên. Thử hỏi giữa thiên địa này, tại sao có thể xuất hiện một sinh vật mà đánh vỡ cả sự cân bằng như thế? Cho dù có cường đại như chân long hay kỳ lân, cuối cùng vẫn có thể bị giết chết. Nhưng viễn cổ ma thụ này lại thật quá biến thái. Giết ta đi. Ngọc Khuynh Thành đột nhiên há miệng nói mang theo vẻ cầu khẩn, một đôi mắt trống rỗng nhìn về phía Phương Lâm. Giết nàng đồng nghĩa với việc giết viễn cổ ma thụ sao? Phương Lâm nhíu mày, giết Ngọc Khuynh Thành hắn không phải là không hạ thủ được, chỉ là giết Ngọc Khuynh Thành thì viễn cổ ma thụ này liệu có bị giết chết hay không? Ma vật như thế không biết thời viễn cổ có bao nhiêu sinh linh bị nó tiêu diệt, Chân Dương Tử khó tin nói. Phương Lâm cau mày vỗ túi kỷ cung, cổ mâu liền xuất hiện trong tay. Cổ mâu vừa hiện, viễn cổ ma thụ phía dưới liền phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, chấn động cả màng nhĩ. Nếu ba người chân dương tử không phải là người có tu vi cao thâm, đạt tới cảnh giới trường sinh, thì chỉ sợ trực tiếp sẽ bị tiếng thét này chấn cho tan tim vỡ phổi. Cho dù là thế thì bốn người Phương Lâm trong thân thể cũng sinh ra từng đợt nội khí cuồn cuộn, thập phần khó chịu. Bất quá Phương Lâm lại nghe ra được trong tiếng gầm thét của viễn cổ ma thụ, tựa hồ mang theo một tia sợ hãi. Quả nhiên là nó đang e sợ cổ mâu trong tay ta. Phương Lâm lẩm bẩm trong miệng, tinh quang trong mắt bắn ra. Viễn cổ ma thụ chính xác là e ngại cổ mâu trong tay Phương Lâm. Nó ở thời kỳ viễn cổ tung hoành tứ phương, không có bất kỳ cái gì là thiên địch, cũng không có bất kỳ cái gì khiến nó cảm thấy e ngại. Thế nhưng, ngay tại thời điểm mà nó đắc ý mà phách lối nhất lại bị một nhân tộc cầm một thanh trường mâu đóng đinh xuống đất. Vốn cho là cổ mâu này đã không còn tồn tại, lại không nghĩ rằng bản thân vậy mà gặp cổ mâu một lần nữa, cùng với năm đó hoàn toàn là không có gì khác nhau. Cỗ khí tức phát ra từ cổ mâu kia khiến cho cái địa phương mà viễn cổ ma thụ bị xung thủng lại ẩn ước cảm thấy đau. Mặc dù nơi đó đã sớm khôi phục, không hề nhìn ra một chút dấu vết nào. Nhưng cổ mâu có thể sinh ra uy hiếp đến viễn cổ ma thụ, mặc kệ nó nằm trong tay ai, chỉ cần cổ mâu này tồn tại thì nó chính là thiên địch của viễn cổ ma thụ. Nhận ra vật này sau, Phương Lâm quát lớn một tiếng nhìn chằm chằm vào viễn cổ ma thụ. Lập tức một đạo tiếng giống liên tiếp phát ra, nhưng lại không dám xuất thủ với đám người Phương Lâm nữa, tựa hồ như là nó muốn trốn vào biển sâu. Ba người kiếm ngang tinh nhìn Phương Lâm kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới cổ mâu trong tay Phương Lâm có thể khiến cho viễn cổ ma thụ sinh ra e ngại. Giết ta đi, dùng vật trong tay người giết chết ta. Ngọc Khuynh Thành cất tiếng hét thê lương, trong đôi mắt lại có một hàng máu tươi chảy xuôi ra. Được, Phương Lâm cũng không chút do dự, cổ mâu trong tay hướng thẳng xuống dưới chính là lao thẳng về phía mặt của Ngọc Khuynh Thành. Ngọc Khuynh Thành cười to, trong mắt ẩn chứa sự chờ đợi cổ mâu giáng xuống. Nàng đã chịu đủ rồi, cùng với viễn cổ ma thụ dây dưa như hiện tại thì tha rằng để nàng chết đi cũng không nguyện ý tiếp tục cùng tồn tại với viễn cổ ma thụ như vậy. Cổ mâu phát ra tiếng gió rít, trong nháy mắt liền muốn lao xuống phía trên viễn cổ ma thụ. Nếu Ngọc Khuynh Thành bị cổ mâu giết chết thì viễn cổ ma thụ mặc dù cũng không bị tiêu diệt như vậy, nhưng khẳng định nó sẽ bị trọng thương, như vậy sẽ có nhiều cơ hội để hoàn toàn chém giết viễn cổ ma thụ. Nhưng trong nháy mắt cổ mâu đánh tới, viễn cổ ma thụ liền thu nhập cái khuôn mặt của Ngọc Khuynh Thành vào bên trong, sau đó trực tiếp trốn vào trong biển. Cổ mâu đuổi sát cũng biến mất trong biển sâu, không tới mấy hơi thở liền nghe được trong lòng biển truyền ra tiếng gào khống khổ của viễn cổ ma thụ. Lại sau đó cổ mâu phá nước mà ra trở về trong tay Phương Lâm, đồng thời phía trên cổ mâu mang theo một khối thân thể của viễn cổ ma thụ. Khối thân thể này đen như mực, cứng như đá, thủ đoạn bình thường căn bản không đả thương được nó, nhưng cổ mâu là lạnh mạnh mẽ đào ra được một khối trên thân thể nó như vậy. Ừ, mắt thường có thể thấy thân thể viễn cổ ma thụ vậy mà bắt đầu chậm rãi sinh trưởng, có sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn. Phương Lâm không chút nghi ngờ, nếu để cho một đoạn thân thể này một đoạn thời gian nữa, có lẽ nó sẽ sinh ra một gốc tiểu ma thụ. Sinh mệnh lực thực là châu chó bá đạo, vật này sợ là phải lập tức hủy đi, nếu không sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Chân Dương Tử ngưng trọng nói, bẩn tăng có Phật môn siêu độ chi pháp, có thể đem thân thể ma thụ siêu độ. Phụ Nhạc Kim Cương cũng mở miệng. Phương Lâm lắc đầu vẫy tay một cái, đem vật này thu vào trong người, mượn lực lượng của viêm thần cổ đăng để chấn áp nó, không ngừng thấy thiên hỏa để tiến hành đốt cháy, không để cho nó tiếp tục sinh trưởng. Nhưng cũng chỉ là khống chế chứ không có trực tiếp đốt chết. Phương Lâm có một ý nghĩ, viên cổ ma thụ này rất khó giết chết. Cổ mâu chỉ có thể làm nó bị thương, bất quá nếu có thể tìm được nhược điểm của nó thì có lẽ là có thể tìm ra phương pháp để chế phục nó. Vừa rồi Phương Lâm biết rõ miễn cổ ma thụ bị thương, nhưng cũng chỉ như vậy. Có thể giết chết nó thì có chút không thực tế. Phương Lâm dù sao không phải là người năm đó dùng cổ mâu đánh bại viễn cổ ma thụ, cho nên không cách nào phát huy ra uy lực chân chính của cổ mâu. Nếu là người kia đến sử dụng cổ mâu thì có lẽ viễn cổ ma thụ đã bị ghim chặt xuống lòng biển rồi. Đương nhiên, bây giờ viễn cổ ma thụ cũng không đạt tới trình độ kinh khủng như năm xưa. Nếu như viễn cổ ma thụ đã khôi phục lại toàn bộ thực lực, thì cho dù Phương Lâm, chỉ đến bố Phương Lâm có cổ mâu trong tay đoán chừng cũng khó có thể làm nó bị thương. Tam Giao muốn dựa vào viễn cổ ma thụ này để ngăn cản ta, đáng tiếc bọn hắn không biết khắc tinh duy nhất của nó đang nằm trong tay ta, Phương Lâm thầm nói. Ngay sau đó bốn người tiếp tục hướng phía sâu trong thất hải, không có viễn cổ ma thụ cản đường, trong lòng họ cũng an tĩnh không ít. Lần trước xông vào đạo môn, chứng kiến không ít cao thủ đạo môn, vậy lần này thì bắt đầu từ Phật môn đi, Phương Lâm nói. Bẩn tăng đang cầu còn không được, Tinh thần của phụ nhạc kim cương lập tức hăng hái 10 phần, xông về phía trước, hiện tại muốn tới Phật môn chi địa để đại khai sát giới. Cũng khó trách, phụ nhạc kim cương mặc dù thân là người Phật môn, nhưng đối với Phật môn lại căm thù đến tận xương tủy, hận không thể đem những kẻ được gọi là Phật đà kia giết chết không còn một bóng, một lần nữa tạo nên một Phật môn chân chính, hướng thiện. Ở giữa mây mù, một tòa miếu lớn xuất hiện trong tầm mắt của 4 người. Đây là một cái đảo hoang, trên đảo có một ngọn núi rất cao. Tòa miếu này chính là được xây trên đỉnh núi. Phụ nhạc kim cương không nói 2 lời, trực tiếp một cước đạp xuống. Kim sắc nổi lên, mang theo Phật quang vạn trượng, trực tiếp đem cả ngọn núi này dẫm đạp. Hòn đảo chấn động, nguyên bản ngọn núi đứng vững trong mây trực tiếp bị phụ nhạc kim cương một cước đạp đổ. Nhưng lại không có một đệ tử Phật môn nào chết, bởi vì cái tự viện kia đã sớm vườn không nhà trống, một hòa thượng cũng không có, hiển nhiên họ đã sớm biết 4 người Phương Lâm sẽ đến. Phụ nhạc kim cương nhìn thấy phía dưới vậy mà không có kẻ nào thì cực kỳ bất mãn, lại hung hăng đạp thêm vài cước, dẫm cho hòn đảo chia 5 xẻ 7. Tiếp tục đi về phía trước, ta nhớ được có một câu nói, hòa thượng chạy được nhưng chùa miếu không chạy được. Phương Lâm nhìn về phía trước bình tĩnh mà nói. Mà lúc này Phật môn giống như lâm đại địch, rất nhiều tự miếu đều không có một ai, đại bộ phận đều tập trung cùng một chỗ, sợ bị cường địch đường xa đến đánh tan. A-di-đà-phật. Phía dưới kim quang, Phật thủ ngồi trên lưng một con sư tử kim sắc, ánh mắt hở hững nhìn về phía trước. Vô số cường giả Phật môn cũng xuất hiện, nhưng trừ sắc mặt của Phật thủ còn tương đối bình tĩnh, cả cao thủ Phật môn còn lại đều mang vẻ mặt mấy phần ngưng trọng. Các nhà sư Phật môn cũng mang vẻ u sầu, tiếng tụng niệm Phật hiệu không dứt, giống như đang cầu cho Phật đà phù hộ. Kim sư mà Phật thủ cưỡi chính là một con yêu thú bát biến, ánh mắt xâm nhiên, nhưng toàn thân lại ẩn hiện Phật quang, còn mạnh hơn rất nhiều so với cao thủ Phật môn ở đây. Kim sư này đương nhiên do Phật thủ hàng phục được, đồng thời thu nó làm tọa kỵ. Một người một sư tử liên thủ đủ để đánh bại vô số cường giả cùng cảnh giới. Phật thủ, chúng ta nên lui về vô giới phong đi. Có một lão tăng Phật môn đưa ra ý kiến. Phật thủ lắc đầu. Đại thiên Phật tử chưa hoàn toàn thức tỉnh, hiện tại cần kéo dài chút thời gian. Chỉ cần đại thiên Phật tử thức tỉnh, thì kẻ địch đánh tới cũng không đạt được mục đích. Lão tăng kia nghe vậy không nói gì nữa, chỉ là ưu sầu trên mặt càng thêm sâu. Không chỉ mình lão tăng này mà đại đa số đệ tử Phật môn ở đây đều là tâm thần bất an, cho dù là vài trường sinh giả của Phật môn cũng vậy. Bởi vì biến cố Phương Lâm xông vào địa bàn đạo môn lúc trước khiến người tam giáo vẫn còn sợ hãi. Bây giờ Phương Lâm đánh tới lần thứ hai, hơn nữa còn mang theo trợ giúp vô cùng lợi hại, sợ rằng khí thế sẽ còn hung hăng hơn so với lần xâm lấn đạo môn trước đó. Chỉ dựa vào những người Phật môn này có thể ngăn cản được Phương Lâm hay sao? Một vài nhà sư Phật môn nhìn về phía Phật thủ, tâm lý thoáng yên ổn. Nếu không có Phật thủ tọa trấn ở đây, chỉ sợ bọn họ đã không dám nghênh chiến Phương Lâm mà sớm đã chạy trốn tới vô giới phong để tị nạn. Đến rồi. Trong mắt Phật thủ lóe ra kim quang, thấy 4 bóng người đang chạy nhanh từ phương xa mà đến, nhẹ nhàng nói. Sau một lát cuồng phong gào thét, Phương Lâm và 3 người đeo mặt nạ đã chạy tới trước mặt mọi người của Phật môn. Quả nhiên, Phật môn chỉ lớn như vậy, đám Phật môn các người có thể chạy đi đâu? Phương Lâm vừa cười vừa nói, ánh mắt dò xét trên người của chúng tăng, cuối cùng dừng lại trên mặt của Phật thủ. Phương Lâm đã từng gặp qua Phật thủ, cũng biết gia hỏa này chính là cao thủ số 1 số 2 của Phật môn, đã từng dùng sức một người giữ chân Tần Hoàng và Nguyên Hoàng, làm cho đại chiến lưỡng địa bị tam giáo chiếm được tiên cơ rất lớn. Đồng thời Phương Lâm cũng biết Phật thủ chính là thành viên cao tầng của tam giáo, là một người hiếu chiến, tuy là người Phật môn nhưng lại cực lực thúc đẩy đại chiến lưỡng địa. Đồng thời kế hoạch cứu viện nữ nhân đổ đen thoát khỏi hang sâu ở núi của Tử Hà Tông cũng có một phần công lao của hắn. A-di-đà-phật, 4 vị đường xa mà đến, bần tăng chờ đợi đã lâu. Phật thủ chắp tay trước ngực ngồi trên kim sư, nói với 4 người Phương Lâm. Phụ nhạc kim cương trừng mắt nhìn Phật thủ, trong mắt có lửa giận hừng hực tiêu đốt, hận không thể lập tức tấn công. Phương Lâm cười lạnh, biết chúng ta sắp tới cho nên muốn tập trung lực lượng ở đây chiến một trận sau. Phật thủ mỉm cười, ngón tay tạo ra hình hoa mà nói. Lần này 4 vị đến đây đơn giản là muốn thanh toán nợ cũ cùng tam giáo thôi. Nhưng thiếu chủ thực sự nghĩ, bằng vào thực lực 4 người các người có thể dẫm tam giáo truyền thừa mấy ngàn năm ở dưới chân hay sao? Tam giáo tồn tại chỉ vì một đám người ham sống sợ chết từ thời thượng cổ, tu tập lại để tránh né tai họa mà thôi. Kết quả những người này còn dám ngẩng mặt xưng tam giáo cái khỉ mốc, thực sự là buồn cười. Tiền bối của các ngươi tính cả tam giáo thất hải đều đời đời kiếp kiếp bị gắn liền với cái danh tiếng mềm yếu khiếp đảm rồi. Các ngươi thân là người tam giáo lại không tự biết, còn suốt ngày đắc chí cái gì, Vương Lâm coi thường nói. Đám người Phật môn nghe vậy đều lộ vẻ tức giận, cũng có một vài lão tăng lộ ra thần sắc phức tạp, không dám đối mặt cùng với Phương Lâm. Ánh mặt của Phật thủ yên tĩnh, không có tức giận vì lời Phương Lâm nói mà đáp lại. Bần tăng không muốn lý luận sự tồn tại của tam giáo với ngươi, nhưng tam giáo ta tồn tại đến nay đương nhiên có ý nghĩa tồn tại của nó. Được rồi, các ngươi có đức hạnh gì thì trong lòng các ngươi càng rõ, dù sao tổ tông các ngươi cũng đều là những kẻ nhát chết như nhau. Phương Lâm khoát tay, vẻ đùa cợt trên mặt càng sâu. Dù là tính tình tốt như những nhà sư Phật môn cũng bị thái độ như vậy của Phương Lâm làm cho phát hỏa. Cuối cùng Phật thủ cũng lộ ra một tia lãnh ý. Ở tam giáo hắn có tiếng là kẻ chủ chiến, phái cấp tiến, tính tình đương nhiên không tốt. Để bần tăng đến lãnh giáo một chút cao chiêu của Phương thí chủ. Phật thủ vừa dứt lời đã hời hợt đẩy ra một trường, lập tức một Phật trưởng kim sắc từ phía trên lao tới bao phủ cả bốn người Phương Lâm vào trong, dường như muốn dùng một trưởng này chấn áp cả bốn người. Để cho ta. Phụ nhạc kim cương hét lớn một tiếng, một quyền trực tiếp đánh về phía Phật trưởng kim sắc. Ầm một tiếng vang lên, kim cương nộ quyền xuất hiện tựa như một tôn Phật Đà đang vung nắm đấm. Quyền trưởng giao nhau đều xuất hiện Phật môn đại thần thông, so đấu càng là trình độ thâm hậu và tu vi Phật môn của mỗi người. Mặc dù ý thế của Phật trưởng kim sắc hung hăng, nhưng khi va chạm với kim cương nộ quyền thì lại có vẻ cố sức, cuối cùng không làm nên chuyện gì, thậm chí quang mang cũng đã bắt đầu phai nhạt. Phật thủ nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía phụ nhạc kim cương mang mặt nạ sư tử, không ngờ người này cũng là cao thủ Phật môn, hơn nữa tu vi Phật môn lại hoàn toàn không kém mình. Đông đảo đệ tử Phật môn ở đây cũng đều kinh hãi, phụ nhạc kim cương thi triển võ học Phật môn chính tông, hơn nữa một thân Phật khí kia cũng không thể tạo giả. Hắn là người trong Phật môn sao? Nhưng vì sao lại phải đối phó với Phật môn chúng ta? Không ít nhà sư Phật môn ở đây đều nghi hoặc trong lòng, cảm thấy khó có thể lý giải được. Một quyền này hình như có dấu vết của đại kim cương quyền. Ở trong đó, Phật thủ mở miệng, ánh mắt hoài nghi nhìn phụ nhạc kim cương. Người rút cuộc là ai? Phật thủ chất vấn. Người diệt Phật. Nhạc phụ kim cương hét lớn một tiếng, song quyền không ngừng đánh ra, trong lúc nhất thời có vô số quyền ấn từ trên trời giáng xuống như cuồng phong bạo vũ, rơi xuống đám người của Phật môn. Một tay Phật thủ nâng lên bầu trời, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một cái bát màu tử kim. Bát tử kim bay ra không ngừng biến lớn, thu tất cả quyền ấn rơi xuống vào bên trong. Bảo vật của nhân đăng Phần Đà, Phật thủ người có tư cách gì mà sử dụng? Phụ nhạc kim cương nhìn thấy cái bát tử kim này lại càng thêm tức giận. Hắn có hận ý sâu nặng với Phật môn, lại chỉ cảm kích duy nhất một người, Nhiên Năng Phật Đà, đã từng khoan dung tha cho hắn một mạng. Giờ phút này nhìn thấy bảo vật Phật môn vốn thuộc về Nhiên Năng Phật Đà lại nằm trong tay của Phật thủ, thì trong nội tâm phụ nhạc kim cương đương nhiên là dâng lên lửa giận. Phật thủ không nói một lời, úp cái bát tử kim về phía phụ nhạc kim cương, muốn dùng bảo vật này chấn áp hắn. Chỉ thấy bịch một tiếng, một đạo ảnh Phật Đà kim thân chừng mắt hiện lên sau lưng của phụ nhạc kim cương. Cái bát tử kim lập tức bị Phật Đà chừng mắt, đấm một quyền bay ra ngoài. Bát tử kim này bay ra ngoài lại về tới tay Phật thủ. Phật thủ nhìn thấy Phật Đà kim thân chừng mắt sừng sững ở sau lưng của phụ nhạc kim cương, trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh. Ra là ngươi, tội nhân của Phật môn. Phật thủ âm trầm nói, sát ý trong mắt y cũng trở nên nồng đậm. Không ít cường giả Phật môn cũng đã nhận ra thân phận của phụ nhạc kim cương. Dù sao năm đó Phật môn có tứ đại kim cương, Phật Đà, địa vị không hề dưới Phật thủ, mỗi người đều tu thành bí pháp kim thân của Phật môn, nhục thân chi lực vô cùng cường hãn. Sau đó Phật môn xảy ra dị biến, tứ đại kim cương Phật Đà chỉ còn lại một người, mà người sống sót này đã cắn nuốt đi nhục thân chi lực của ba đại kim cương Phật Đà kia, đã đúc thành kim thân hoàn mỹ độc nhất vô nhị trong Phật môn. Giờ khắc này phụ nhạc kim cương thi triển ra kim thân Phật môn, phát huy nhục thân chi lực đến cực hạn mới tạo thành cảnh tượng như vậy. Năm đó không có siêu độ người hoàn toàn, không ngờ hôm nay lại thành tai họa của Phật môn. Phật thủ lạnh giọng nói. Phụ nhạc kim cương cười to, muốn trách thì phải trách ban đầu Phật thủ ngươi không phải người có địa vị cao nhất của Phật môn, không thể đưa ta vào chỗ chết. Còn chuyện năm đó người che giấu chắc đến giờ vẫn không có mấy người Phật môn biết được. Thần sắc của Phật thủ lạnh lùng, bát tử kim trong tay lại phóng ra tia sáng kỳ dị. Mắt thường có thể thấy được 6 cái dấu ấn cổ quái xuất hiện phía trên của bát tử kim, khiến cho khí tức của bát tử kim tăng cường lên mấy lần. Sau một khắc bát tử kim bay lên, Phật quang chói lòa chiếu rọi, 6 dấu ấn kim sắc bay ra từ trong bát tử kim. Mỗi dấu ấn kim sắc đều mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng, dường như là có vô số tăng Phật đang tụng kinh, có tiếng gõ mõ dày đặc không ngừng vang lên. Bí pháp Phật môn, lục tự chân ngôn. mỗi một chữ đều ẩn chứa lực lượng Phật môn sâu sắc vô cùng. Chính là trí tuệ và nghị lực các đời tiền bối của Phật môn lưu lại. Trong Phật môn hiện tại, ngoại trừ Nhân Năng Phật Đà cùng với Linh Thiền Tử đã chết, thì chỉ có Phật thủ mới có thể mượn dùng bát tử kim của Nhân Năng Phật Đà để thi triển ra lục tự chân ngôn. Cho dù là kim thân Phật Đà sở trường về sức mạnh thân thể cũng chưa chắc đã gánh vác được cái lực lượng của 6 chữ chân ngôn này. Nhạc phụ Kim Cương cười to, không hề sợ hãi, toàn thân tản mát ra kim quang, trực tiếp sử dụng nhục thân để sống chống lại lục tự chân ngôn đang phiêu diêu mà đến kia. Toàn bộ 6 chữ này đều đập vào người của nhạc phụ Kim Cương, giống như 6 tòa núi lớn không ngừng nện xuống phụ nhạc Kim Cương vậy. Ở thời điểm chữ cuối cùng đánh trúng, phụ nhạc Kim Cương rốt cuộc không chịu được, cả người bị đánh vào trong biển, đồng thời cũng không ngừng chìm xuống bị đánh hẳn vào sâu trong lòng biển. Phật thủ có chút thở dốc, hắn nhìn bát tử kim trong tay, trên mặt có một tia hận ý khó lòng phát giác. Tia hận ý nhỏ bé này không phải là hận những người khác, càng không phải hận phụ nhạc Kim Cương, mà là hận Nhiên Đăng Phật Đà cùng Linh Thiền Tử đã chết kia. Dù là Nhiên Đăng Phật Đà hay Linh Thiền Tử, bối phận đều cao hơn Phật thủ. Sau khi hai người dần dần thoái ẩn thì Phật thủ mới nổi danh, trở thành nhân vật số 1, số 2 của Tam Giáo. Nhưng Nhiên Đăng Phật Đà và Linh Thiền Tử đều nắm giữ phương pháp tu luyện lục tự chân ngôn mà không truyền thụ cho Phật thủ. Thậm chí Phật thủ đã từng thỉnh giáo Nhiên Đăng Phật Đà liên quan tới lục tự chân ngôn, nhưng cũng không được Nhiên Đăng Phật Đà truyền thụ mà bị cự tuyệt. Về phần Linh Thiền Tử thì càng thêm thẳng thắn nói với Phật thủ một câu là Phật tâm không thuần. Năm đó Phật thủ đã bị Linh Thiền Tử đánh giá là Phật tâm không thuần. Phật thủ ghi hận trong lòng, đồng thời càng thêm nỗ lực tu hành, dù là trận pháp hay võ học đều so ra càng khắc khổ hơn so với dĩ vãng. Nhưng cuối cùng Phật thủ hắn vẫn không có học được cái phương pháp tu luyện lục tự chân ngôn này. Đây chính là khúc mắc không thể tiêu tan trong lòng Phật thủ hắn. Rõ ràng hắn một lòng hướng Phật, nguyện ý dâng hiến tất cả sinh mệnh cho Phật môn, lại vẫn bị hai người họ cho rằng Phật tâm không thuần. Đến chết, hai vị đều không truyền thụ cho ta, nhưng bây giờ ta vẫn có thể thi triển được. Phật thủ nhìn cái bát tử kim, khuôn mặt mang theo nụ cười cổ quái. Chúng tăng Phật môn nhìn Phật thủ đều có vẻ kính sợ, cũng có vài người có thần sắc phức tạp. Nhìn cái bát tử kim trong tay của Phật thủ, thứ đã từng là bảo vật của Nhiên Đăng Phật Đà, bây giờ là trong tay Phật thủ, lại để cho người ta có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nhưng không giống nhau ở đâu thì chúng tăng Phật môn không nói rõ được. Ba người Phương Lâm không có bất kỳ động tác gì, cũng không có ý định ra tay. Bọn hắn nghĩ nếu phụ nhạc Kim Cương mà dễ dàng bị Phật thủ đánh bại như vậy, thì cái danh cường giả đỉnh cao Phật môn đúng là hữu danh vô thực. Quả nhiên từ trong biển truyền ra tiếng nổ vang, phụ nhạc Kim Cương xuất hiện không có một nửa điểm vết thương, chỉ là mặt nạ trên mặt đã bị chấn nát, lộ ra khuôn mặt hơi vàng. Nếu không có bảo vật của Nhiên Đăng Phật Đà, ngươi có thể thi triển ra lục tự chân ngôn hay sao? Đừng tưởng rằng ngươi cầm cái bát tử kim là có thể trở thành Nhiên Đăng Phật Đà thứ hai. Kẻ có Phật tâm không thuần thì cuối cùng cũng khó mà thành Phật. Phụ nhạc Kim Cương gầm thét, mi tâm nứt ra một con mắt dọc. Một ngọn lửa trắng trào ra từ con mắt kia, bao lấy tất cả người Phật môn, kể cả là Phật thủ, biển lửa ngập trời. Đây là lửa giận của Minh Vương sao? Chúng tăng Phật môn hoảng sợ thất sắc, một vài nhà sư tu vi hơi thấp đã trực tiếp ngờ ngác quỳ trên mặt đất. Cổ Phật có ghi, Phật môn có bát tôn Minh Vương Phật Đà, mà bất động Minh Vương lại đứng đầu bát tôn Minh Vương này, dọn sạch tất cả nghiệp chướng của Phật môn. Lửa của bất động Minh Vương đốt cháy tất cả dơ bẩn trên thế gian. Trong vô số cường giả Phật môn hiện nay, người có tu luyện bất động Minh Vương không phải là ít, nhưng có thể tu được ra lửa của bất động Minh Vương thì không có một ai. Lửa giận của Minh Vương vừa ra đã coi tất cả đệ tử Phật môn ở đây đều là ác nghiệp, muốn thiêu bọn hắn thành tro bụi. Phật thủ ngẩng đầu, mặc dù có mấy phần kinh ngạc nhưng không hề bối rối, chỉ thấy Phật thủ gật đầu, một đóa sen vàng lặng yên nở rộ như là thứ tuyệt vời nhất thế gian. Trong đóa sen này có một hạt sen kim sắc có khí tức hùng hậu tràn ra, tựa như hạt sen kim sắc kia chính là một thế giới, ở trong đó chứa đựng thế giới khác. Phật thủ tu luyện mấy ngàn năm, trải qua các loại cực khổ cũng chỉ tu ra một đóa Phật nghiệp kim liên này, nhưng đáng quý hơn chính là hạt sen trong đóa sen vàng. Hạt sen này do một thân tu vi của Phật thủ ngưng kết mà thành, giống như yêu đan trong cơ thể yêu thú vậy. Lửa trắng gào thét lao đến lại bị hoa sen vàng hấp thu không ngừng, ngọn lửa cuồn cuộn tiến vào tâm sen. Nghe ta hiệu lệnh, Phật thủ niệm Phật hiệu, bốn bóng người liền xuất hiện sau lưng hắn. Tiểu Sa Di có bộ dáng thiếu niên, hòa thượng bộ dáng thanh niên, nhà sư dáng vẻ trung niên và lão tăng tuổi già sức yếu. Bốn bóng người này chính là các loại Phật nghiệp của Phật thủ hóa thân, mỗi đạo hóa thân đều có được toàn bộ tu vi của Phật thủ. Bốn đạo nghiệp Phật hóa thân này tuy không phải là ảo ảnh, nhưng cũng không phải là thực thể, mà là một loại tồn tại đặc thù nào đó, nửa thật nửa giả. Nhưng lực lượng của bốn đạo Phật nghiệp hóa thân này lại đủ để khiến tất cả đối thủ phải cảm thấy kinh hãi. Đối phó với một mình Phật thủ đã không dễ dàng, đồng thời đối phó với bản thân Phật thủ, lại thêm vào bốn đạo Phật nghiệp hóa thân tương đương với phải đối phó với năm người Phật thủ. Đây là thực lực chân chính của Phật thủ sao? Lúc trước hắn dùng sức một người ngăn cản Tần Hoàng và Nguyên Hoàng lâu như vậy, chỉ sợ cũng là do thi triển ra thần thông này. Phương Lâm nói, chân mày hơi nhíu lại. Trần Dương Tử đáp, thần thông Phật nghiệp hóa thân có chỗ tương tự với nhất khí hóa tam thanh bên đạo môn ta. Phương Lâm nhìn hắn một cái, Phật nghiệp hóa thân và nhất khí hóa tam thanh thì cái nào lợi hại hơn? Trần Dương Tử cười nói, bần đạo là người của đạo môn, đương nhiên sẽ cho là nhất khí hóa tam thanh của đạo môn thì thượng thừa hơn một chút. Phương Lâm từ chối cho ý kiến, hắn chưa từng thấy ai trong đạo môn thi triển ra nhất khí hóa tam thanh, như vậy môn võ học này không phải hạng người tầm thường có thể thi triển được. Tuy rằng Phật nghiệp hóa thân mạnh, nhưng phụ nhạc kim cương tăng cường nhục thân chi lực cũng không thua, nhiều lắm chỉ bị Phật thủ áp chế một chút thôi. Trần Dương Tử tiếp tục nói, quan sát thêm một hồi chúng ta cũng nên xuất thủ, không cần phải xem biểu diễn quá nhiều, Phương Lâm tử tốn nói. Trần Dương Tử nhà gật đầu, kiếm ngang tinh thì ôm cổ kiếm tinh hồng không nói một câu, sắc mặt lạnh lùng nhìn phụ nhạc kim cương đọ sức với Phật thủ. Phụ nhạc kim cương dùng nhục thân chi lực lấy một địch năm, đồng thời đối phó với Phật thủ và năm cái Phật nghiệp hóa thân. Nhưng Phật nghiệp hóa thân quá mức lợi hại, nhục thân của phụ nhạc kim cương tuy cường đại nhưng vẫn rơi vào thế yếu. Tuy nhiên, Phật thủ muốn đánh bại phụ nhạc kim cương cũng rất khó, bởi vì hắn không cách nào phá được nhục thân hoàn mỹ của phụ nhạc kim cương. Tiếp tục đánh e là Phật thủ sẽ thua. Một số cao thủ Phật môn lo lắng trong lòng, bọn họ hiểu rõ thời khắc này Phật thủ phải chịu áp lực lớn đến cỡ nào. Mặc dù Phật nghiệp hóa thân lợi hại nhưng nó chỉ là một môn võ học Phật môn mà thôi. Bản thân của Phật thủ sẽ phải tiêu hao rất nhiều lực lượng. Hơn nữa, sau lục tự chân ngôn cùng với Phật nghiệp kim liên thi triển trước đó đều có thể xem như tuyệt chiêu sở trường của Phật thủ. Giờ phút này lại thi triển ra Phật nghiệp hóa thân, có thể nói là Phật thủ đã liên kiếp thi triển ra ba loại tuyệt chiêu võ học Phật môn cực kỳ cường đại, cũng tiêu hao năng lượng của bản thân rất khổng lồ. Nếu không phải Phật thủ này có tu vi thâm hậu, còn có cả bát tử kim để tương trợ, chỉ sợ rằng giờ khắc này hắn còn tiêu hao nhiều hơn, đến mức khó mà có thể thi triển toàn bộ bốn đạo Phật nghiệp hóa thân được, cùng lắm chỉ có thể thi triển ra ba đạo. Phụ nhạc kim cương dùng kim thân Phật đà để nghênh địch, lấy bất biến ứng vạn biến, hoàn toàn phát huy thế mạnh của thân thể cường hãn. Đồng thời phụ nhạc kim cương cũng không sợ chiến đấu với Phật thủ, trừ khi là hắn có thể phá được nhục thân hoàn mỹ của phụ nhạc kim cương. Nếu không trận chiến này càng về sau, phần thắng của phụ nhạc kim cương lại càng lớn. Cũng là người Phật môn, phụ nhạc kim cương hiểu rõ thực lực của Phật thủ. Thời điểm bị bắt năm đó đã từng có một trận đại chiến với Phật thủ rồi. Một lần kia phụ nhạc kim cương thua, nhưng không phải thua bởi Phật thủ, mà là thua bởi nhân đăng Phật đà đã hiện thân sau đó. Nếu như khi đó hắn tiếp tục đơn đả độc đấu cùng Phật thủ, thì ai thắng ai thua, đúng là khó mà nói được. Chỉ ít thì phụ nhạc kim cương hắn cảm thấy mình có thể thắng được Phật thủ. Mà bây giờ bởi vì phụ nhạc kim cương bị nhốt trong thất tình tháp nhiều năm, mặc dù tu vi có chút đỉnh trệ, nhưng Phật môn kim thân của hắn lại gần như viên mãn rồi. Chiến với Phật thủ, tu vi vững bước tăng lên từng năm, thì phần thắng vẫn là 5 năm. Mặc dù người có nhục thân cường hãn, nhưng ta cũng có bảo vật trong tay, ngươi chống lại ta bằng cách nào? Phật thủ lạnh giọng nói, bát tử kim trôi nổi phía trên của phụ nhạc kim cương chiếu xuống một màn ánh sáng. Phụ nhạc kim cương bị áp chế, cảm thấy thân thể vô cùng nặng nề, có cảm giác không thể dùng sức một chút nào, tựa như thân thể hắn dần chìm vào trong vũng bùn vậy. Loại cảm giác này khiến cho phụ nhạc kim cương lập tức cảm thấy không tốt. Bản thân Phật thủ thì không đáng sợ, nhưng cái bát tử kim của nhân đăng Phật đà là một kiện bảo vật vô cùng lợi hại, được các đời cao tăng Phật môn gia trì, có thể thi triển ra uy thế tương đương với cường giả bất diệt. Mặc dù phụ nhạc kim cương được xưng là phụ nhạc, nhưng mà muốn chống cự lại uy áp của cường giả bất diệt thì vẫn là có chút quá sức. Phật thủ nắm lấy cơ hội đồng thời ra tay cùng bốn đạo Phật nghiệp của mình, đánh cho phụ nhạc kim cương rớt xuống biển một lần nữa. Nhưng lần này thì Phương Lâm không định khoanh tay đứng nhìn, đến đây thảo phạt tam giáo chỉ là thuận đường thôi, mục đích thực sự của hắn là đi gặp những người cũ của Đan Thánh Cung. Vì vậy Phương Lâm không định hao tổn quá nhiều thời gian và tinh lực với tam giáo, sớm kết thúc để làm chuyện chính. Ngay sau đó kiếm ngang tinh xuất kiếm, một đạo hồng mang lăng lệ bức người lướt về phía Phật thủ. Hai ngón tay chân Dương Tử cũng khép lại điểm ra một chỉ về phía Phật thủ. Lập tức hắc bạch song ngư đổ xuất hiện dưới chân Phật thủ, giống như một cái pháp trận nhốt hắn lại, không cho hắn có cơ hội trốn tránh đạo kiếm khí của kiếm ngang tinh. Với thực lực của kiếm ngang tinh, nếu đạo kiếm khí này đánh trúng Phật thủ, đủ khiến Phật thủ bị trọng thương. Quả nhiên Phật thủ không thể né tránh, thủ đoạn của Chân Dương Tử rất cao minh, cho dù là với tu vi của Phật thủ cũng không thể nào tránh thoát kịp thời. Mà kiếm ngang tinh có tạo nghệ kiếm đạo cực sâu, một kiếm lại dùng toàn lực, chỉ cần là cường giả ở dưới bất diệt chắc chắn sẽ bị trọng thương nếu trúng kiếm này. Phật thủ có tu vi đại trường sinh đỉnh phong mà thôi, hơn nữa cũng không phải là cường giả có nhục thân cường hãn, đương nhiên không cách nào đỡ được một kiếm này của kiếm ngang tinh. Rơi vào đường cùng, Phật thủ chỉ có thể dùng bốn đạo Phật nghiệp hóa thân ngăn cản lại. Kiếm khí đánh tới, tinh hồng kiếm mang xuyên thủng bốn đạo Phật nghiệp hóa thân trong nháy mắt, sau đó đánh lên người Phật thủ. Lần này Phật thủ như gặp phải trọng kích, cả người bay vọt ra ngoài, nửa người đã bị kiếm mang chém rời ra. Phật thủ, đông đảo nhà sư của Phật môn đều sợ hãi, không ngờ Phật thủ lại bị trọng thương như vậy. Giờ phút này Phụ Nhạc Kim Cương cũng vọt ra từ trong biển, trực tiếp đấm một quyền về phía Phật thủ, trên nắm tay còn được bao bọc bởi ngọn lửa của Bất Động Minh Vương. Phật thủ bị chém bị thương, Phụ Nhạc Kim Cương lại đột nhiên xuất hiện, chỉ có thể dốc toàn lực cản lại một quyền này. Ầm một tiếng, Phật thủ phun máu, sắc mặt hết sức khó coi, Phật quang quanh thân cũng tối đi không ít. Một Phụ Nhạc Kim Cương, Phật thủ còn có thể ứng phó, nhưng tăng thêm hai người, Chân Dương Tử và Kiếm Ngang Tinh, Phật thủ chắc chắn sẽ thua. Làm sao? Muốn đánh hội đồng à? Phường Mỗ phụng bồi. Phương Lâm vung tay lên, tám ngọn viêm thần cổ đăng lơ lửng trước người, ngọn lửa lan tràn, chắn ở trước người rất nhiều cao thủ Phật môn. Chúng tăng Phật môn đưa mắt nhìn nhau, không dám ra tay với Phương Lâm, nhưng Phật thủ bị thương nặng, bọn hắn cũng không thể mặc kệ. Phường Thí Chủ, đắc tội. Một vị lão tăng chắp tay trước ngực cùng với 10 cường giả Phật môn, ra tay với Phương Lâm. Phương Lâm cười một tiếng, lửa của viêm thần cổ đăng tăng vọt, giống như biển cả dâng lên sóng lớn vậy, ầm ầm lao về phía đám người Phật môn. 10 cao thủ Phật môn đồng thời xuất thủ, Phật quang hiện lên, ngưng tụ ra từng đạo ảo ảnh Phật đà chặn lại biển lửa kia. Ầm một tiếng, ngay sau đó sóng lửa đánh lên ảo ảnh của Phật đà, thế lửa bị ngăn cản nhưng ảo ảnh Phật đà cũng trở nên ảm đạm vô quang. 10 cao thủ Phật môn đều toát mồ hôi, khuôn mặt tràn đầy vẻ chấn động, không ngờ Phương Lâm có thể sử dụng viêm thần cổ đăng đến trình độ như vậy. 4 năm đại trưởng sinh giả, còn lại đều là tiểu trưởng sinh thì sao ngăn được ta? Phương Lâm khinh thường cười khẽ, thế lửa dâng lên, mười mấy ảo ảnh Phật đà không chống đỡ nổi trực tiếp tiêu tán, ngay sau đó ngọn lửa nuốt chửng tất cả đám người Phật môn. Trong tiếng kêu thảm thiết vang lên, những người không tới cảnh giới trường sinh lập tức bị giết chết ngay tại chỗ. Mà cao thủ Phật môn có cảnh giới trường sinh ít nhất có thể chịu đựng một hồi, nhưng đối mặt với uy lực đáng sợ của 8 ngọn viêm thần cổ đăng, bọn họ cũng không chịu được bao lâu, cuối cùng vẫn sẽ bị ngọn lửa vô tận này thiêu chết. Chẳng lẽ hôm nay trời muốn diệt Phật môn ta sao? Rất nhiều nhà sư đều bi ai không thôi, chờ mắt nhìn từng đồng tu của Phật môn bị thiêu cháy đen như than cốc, có thể mang để nướng mực ăn ngay. 4-5 người Phật môn có tu vi đại trưởng sinh kia cắn răng chủ động xông vào biển lửa, lấy toàn bộ tu vi ra để chống đỡ thiên hỏa. Ngã Phật tử bi, 5 trường ấn kim sắc lớn giáng xuống từ trên trời, mang theo khí thế cuồn cuộn vô biên, giống như 5 tôn Phật đà tại thế, muốn trấn áp Phương Lâm ngay tại chỗ vậy. Đây chính là chiêu thức của 5 đại trưởng sinh giả dốc hết toàn lực thi triển ra, không tiếc tất cả, cho dù hy sinh chính mình cũng muốn trấn áp Phương Lâm. Nếu làm vậy có thể giúp cho người Phật môn chết ít đi một chút. Phương Lâm ngẩng đầu nhìn 5 đạo trưởng ấn kim sắc này, khuôn mặt nở nụ cười có mấy phần cổ quái. Ngay sau đó Phương Lâm đánh ra một quyền, nhìn như bình thản nhưng trong nháy mắt lại đánh tan cả 5 đạo trưởng ấn kia. Làm sao có thể? 5 lão tăng thấy tình cảnh như thế đều cảm thấy khó tin. Chiêu thức 5 người bọn hắn dốc toàn lực thi triển ra, thế mà lại bị Phương Lâm dùng một quyền phá sao? Phương Lâm rõ ràng chỉ có khí tức tiểu trường sinh đỉnh phong mà thôi, sao lại cường đại đến mức độ này? 5 người không có bao nhiêu thời gian suy tính thì Phương Lâm đã đấm thêm một quyền, mắt thường có thể thấy được một ảo ảnh chân long mãnh liệt cuồn cuộn trào ra, giống lên từng trận long ngâm, hung hăng đánh lên người bọn hắn. Phụt! Mặc dù 5 người đều tu thêm thân Phật môn nhưng trình độ kém xa với Phụ Nhạc Kim Cương, mà một quyền này của Phương Lâm là dốc toàn lực, đương nhiên là không tầm thường, lập tức đánh cho 5 người hộc máu bay ra. Mà lúc này thương thiên hỏa mà Phương Lâm thả ra trước đó đã thiêu chết hơn phần nửa đám người Phật môn, thiêu chết những người còn sống sót cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đối với chuyện này Phương Lâm không có bất kỳ lòng thương hại gì, những người tam giáo này đều là đời sau của người thượng cổ, đời đời kiếp kiếp đều mang dấu ấn sỉ nhục trên người, Cho dù là Phật môn, Nho môn hay Đạo môn đều đã từng tham dự lần đại chiến vây công Phương Lâm và Độc Cô Niệm. Nếu Tề Thiên Yêu Thánh không xuất hiện thì mình và Độc Cô Niệm hiện tại chỉ sợ đã sớm chết ở Thất Hải. Cho nên hôm nay Phương Lâm đến đây hoàn toàn là vì giết ngươi mà đến, cái gọi là lòng thương hại không có một chút nào. Sao ngươi có thể gây nên chuyện đổ sát như thế? Một vị lão tăng thân hình còng xuống nhìn chằm chằm Phương Lâm chất vấn. Phương Lâm lười nhác liếc hắn một cái, kẽ động trong nháy mắt đã đánh người này rơi xuống, căn bản không muốn nói nhảm với đám Phật môn này. Phật thủ quay lại nhìn thấy tình hình hết sức bi thảm của đám người Phật môn, sắc mặt cực kỳ khó coi, hận không thể lập tức thoát ra ngoài đi giải cứu những người này. Đáng tiếc hiện tại bản thân Phật thủ còn khó bảo toàn, đối mặt với ba người Kiếm Ngang Tinh, Chân Dương Tử và Phụ Nhạc Kim Cương liên thủ vây giết. Mặc dù Phật thủ thi triển ra thủ đoạn khó có thể tưởng tượng như Phật nghiệp hóa thân thì cũng phải liên tục bại lui, căn bản không địch lại được ba người Kiếm Ngang Tinh. Không phải thực lực của Phật thủ nhỏ yếu, mà ba người Kiếm Ngang Tinh này đều không yếu hơn hắn. Nếu một đối một thì Phật thủ đã khó chiến thắng bất kỳ người nào trong số họ, chứ đừng nói ba người liên thủ đối phó mình hắn. Cho dù là cường giả bất diệt gặp ba người Kiếm Ngang Tinh liên thủ, chỉ sợ cũng phải đau đầu một phen. Mà Phật thủ thì căn bản chưa tới tu vi bất diệt được. Phụ Nhạc Kim Cương đánh ra một quyền, Phật thủ vốn định né tránh nhưng kiếm khí của Kiếm Ngang Tinh cũng chính diện đánh tới, lại thêm mấy đạo chỉ mang của Chân Dương Tử, có thể nói là Phật thủ không còn chỗ trốn. Do vào đường cùng, hắn chỉ có thể mạnh mẽ nhận một quyền của Phụ Nhạc Kim Cương, nhờ đó mà tránh được đòn tấn công của Kiếm Ngang Tinh và Chân Dương Tử. Nhưng trúng một quyền của Phụ Nhạc Kim Cương đã khiến cho Phật thủ như cái đèn cạn dầu, nửa người của hắn bị Kiếm Ngang Tinh chém ra, lộ ra cả khung xương trắng và nội tạng. Mặc dù xương hay nội tạng đều có Phật khí bao phủ, kim quang lập lòe, nhưng thân thể liên tiếp bị thương hiển nhiên không chống cự được bao lâu. Phật thủ buồn bã trong lòng, bát tử kim trong tay cũng mất đi hơn nửa hào quang. Nếu tiếp tục đấu, bản thân hắn chỉ có con đường chết. Một đời này của ta sắp kết thúc như thế sao? Phật thủ cười thảm, trong mắt lóe lên kim quang. Nỏ mạnh hết đà, muốn chết sao? Nhạc phụ Kim Cương cười lạnh, cùng là võ giả Phật môn, hắn nhìn ra được giờ phút này Phật thủ đã tới cực hạn. Phật thủ chắp tay trước ngực, khoanh chân ngồi xuống giữa không trung, toàn bộ khí tức gần như biến mất. Ngay sau đó bỗng nhiên Phụ Nhạc Kim Cương nhướng mày, bởi vì thân thể Phật thủ đã khôi phục lại như lúc ban đầu trong nháy mắt, không có vết thương nào. Bí pháp Niết Bàn, người học được rồi sao? Phụ Nhạc Kim Cương rất giật mình, con mắt lớn như chuông đồng trừng lên nhìn Phật thủ. Bí pháp Phật môn Niết Bàn trọng sinh ư? Ta vốn cho rằng đó chỉ là tin đồn, chưa từng nghĩ nó thực sự tồn tại. Ngữ khí của Chân Dương Tử có chút ngưng trọng nói. Kiếm Ngang Tinh vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt không hề biến hóa, dường như không để ý tới cái gọi Niết Bàn trọng sinh kia. Dù Niết Bàn trọng sinh cuối cùng cũng chỉ phí công, Phụ Nhạc Kim Cương lạnh giọng nói. Ba người lại ra tay, Phật thủ vẫn một mình nghênh chiến ba người, nhưng hắn cũng rõ ràng dù Niết Bàn mấy lần thì cuối cùng cũng không thay đổi được gì. Thực lực bản thân hắn không thay đổi, vẫn là đánh không lại ba người Phụ Nhạc Kim Cương. Khi chúng tăng Phật môn sắp chết hết trong tay của Phương Lâm, đột nhiên từng đạo ảo ảnh tăng Phật xuất hiện ở đường chân trời. Hình bóng các đời tăng Phật, ngay cả Nhiên Đăng Phật Đà và Linh Thiên Tử cũng đều xuất hiện. Đại Thiên Phật Tử lẫn ở trong chư thiên tăng Phật ngồi xếp bằng trên đài sen, tỏa ra đủ các loại hào quang.